Chương 958, trời bức trụ sở bí mật có thể đổi bao nhiêu rượu. Lư Duyệt bị câu nói này lôi được không nhẹ, mặc dù biết nguyên thú cái này vượt ngoại sản phong, cùng cái khác thối gió không đồng dạng, không thể tính toán theo lẽ thường, thế nhưng là như vậy cửa này, cũng không biết là bao nhiêu năm. Nguyên thú hướng nàng vây khổ mặt, ta thèm mấy vạn năm rượu, sư phụ ngươi hẹp hỏi đi à, liền cho một bình nhỏ, thời gian quá khó lan lộn. Nói đến đây, hắn hướng nàng lấy lòng cười một cái. Tin tức này, đối ta cũng chỉ có thể đổi rượu, thế nhưng là đối ngươi, có thể tại tiên minh được không ít thứ đi. Phật Ngô tựa hồ rất khẩn trương nàng tên đồ đệ này, kia lấy lòng nàng, phong ấn thời điểm, hoặc là người ta liền có thể tiêu pha lỏng, để hắn thiếu điểm tội. Nhìn xem dạng này nguyên thú, Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, tiền bối hống 3 tuổi bé con đâu những ngày kêu bức thế nhưng là tới cứu ngươi, ngươi có thể ngừng nguyên thú một bức bị buồn nôn bộ dạng, tiểu nha đầu. Ngươi không thể bởi vì sư phụ ngươi nói ta khờ, liền thật coi ta khờ, bọn họ cụ thể đến làm cái gì, ngươi biết ta cu nở dê biết. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, nàng cũng không cảm thấy hắn ốc. Tiếp xúc hai cái vực ngoại sàm phong đại nhân, tất cả đều là tim có 10 khiếu ra hỏa, mỗi lần không gặp thì thôi, gặp được, đều có thể đem nàng ngược được tìm không ra bác. Vị này nếu là thật sự ngốc, làm sao có thể, người khác biến thần hạch, hắn chỉ là bị phong ấn nghĩ nghĩ về sau. Nàng nói khẽ, ta làm sao biết, ngươi cho ta tin tức là thật hay là giả. Một năm bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng a, ta nguyên thú cỡ nào người ư. Nguyên thú hơi ngang đầu, là ho tư nửa bước thánh giả, sẽ lừa ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên kia chi phí đối ta cù nở dê qua lớn đi. Lư Duyệt híp híp mắt, càng là muốn thành tựu đại đạo người, càng là yêu quý lông vũ, gia hỏa này, từ ngày ấy. Hắn cùng Phật Ngô sư phụ đối thoại đến xem, mục tiêu tựa hồ là thánh giả vị trí. Đi ngươi đem ngươi biết nói ra, ta xem tình huống, cho ngươi rượu. Hắc hắc nguyên thú trong ngực sờ lên, một mảnh thật mỏng xanh biếc ngọc giản, liền lộ ra, ba môn bãi ngươi đi qua đi trời bức tâm cơ, tất cả đều lại cực kỳ. Ta cho ngươi biết ta, bọn họ thừa hành thọ khôn có 3 hang, cái chỗ kia, chí ít có bọn họ 3 cái truyền tống trận. Bí mật này căn cứ, ngay tại ba môn bãi phía tây, yêu vực tiếp cận đại hoang địa phương. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy. Nàng tiến giai thiên tiên địa phương, tại ba môn bãi phía nam, hiện tại cái này tới gần phía tây. Ngươi xem đi, nguyên thú đầy cõi lòng hy vọng đem ngọc giản đưa cho nàng, này là giết người cướp hàng theo con rệp trên thân được, nếu không phải bị sư phụ ngươi bắt đến, chuyện chỗ này, ta đều chuẩn bị tới đó làm tiền đi. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, hắn có thế thiếu tiền. Lư Duyệt trong tay linh lực khẽ động, đem ngọc giản hút tới, thần thức quét nhẹ, phát hiện không có vấn đề về sau, mới nhìn vào trong. Bên trong là ba môn bãi kéo dài tới bản đồ, tới gần ba môn bãi phường thị địa phương, có 3 cái đỏ sấm điểm, ánh mắt của nàng ở trong đó một cái điểm lên dừng một chút, mới hướng đi tây phương. Ngày ấy, Ân Lắc mang theo mấy đội trời bức, sở lùi phương hướng, tựa hồ chính là đánh dấu trên cái nào đó điểm. Chỉ là, nếu bọn họ tại ba môn bãi có nhiều như vậy truyền tống trận, làm sao nàng giết Ân Lắc thời điểm, mấy cái kia kim tiên cấp trời bức. Không lập tức truy sát tới là kiêng kỵ phá nhạc vẫn là kiêng kỵ thiên dụ quan nhân yêu hai tộc lần nữa hợp tác xuất binh ba môn bãi. Lư Duyệt trong lòng có rất nhiều không hiểu, tại cuối cùng đánh dấu điểm, nhìn một hồi lâu, mới đem ngọc giản thu. Thế nào có thể đáng không ít rượu đi, nguyên thú có chút khẩn trương. Tiền bối tim có đại đạo, lại vì tục vật rượu sở khiên, chưa phát hiện quá đáng tiếc sao. Ha ha tiểu nha đầu, ngươi còn quá nhỏ a. Nguyên thú nhìn nàng ánh mắt mang theo tơ tiểu liên tiếp. Trong rượu nhiều hứng thú, 3 chén thông đại đạo, 1 đấu hợp tự nhiên, chờ ngươi trưởng thành, liền biết. Lư Duyệt có chút không nói gì, cùng rượu quân tử, nàng còn có thể nói cái gì. Tiền bối cảm thấy, bản đồ này, có thế tại ta chỗ này đổi bao nhiêu rượu ưu hỏi lại hắn. Nguyên thú rôi ra một cái ngón tay. 1.000 cân lông nguyên thú oán hận, 10.000 cân chí ít trung phẩm linh tiểu, ngươi không thể cầm xuống phẩm lừa gạt ta. Úc Lư Duyệt có chút gật đầu. Vạn cân trung phẩm linh tiểu đối với người khác tới nói, muốn góp đủ, có thể có chút khó, thế nhưng là đối nàng, chính là một bữa ăn sáng, trên người ta không nhiều như vậy, quay đầu định ở nhà sư phong ấn ngươi lúc trước, đem rượu cho ngươi góp đủ. Nàng một bên nói, vừa quan sát hắn, như bản đồ ngọc giản là ra rồi y, có lẽ người này sẽ có một ít chột dạ. Đi bất quá, ngươi bây giờ trên thân có bao nhiêu trước cho ta đến một bình thôi. Nguyên thú một cái đáp ứng. Lư Duyệt tiên lặng lấy ra một bình, nơi này là 200 cân, bất quá, nếu để cho ta biết, ngươi dám gạt ta? Ánh mắt của nàng tràn đầy uy hiếp, dù là sư phụ ta, QNZ không bảo vệ được ngươi. Nguyên thú tiếp nhận hồ lô rượu, nhìn xem tiểu nha đầu tu mở xoay người rời đi, không khỏi cười một cái. Ai nha, thật sự là rượu ngon a. Hắn tại thân đồ ý nhìn qua lúc, miệng lớn tán dương, nhìn xem, người ta tiểu nha đầu, đều so với các ngươi hảo khí. Mời khách ăn cơm, đều không nói nhiều phối đưa chút rượu ngon. Thân đồ ý nhìn lướt qua, không thời gian để ý đến hắn, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở bốn phía, đại chiến đã toàn diện bộc phát, bốn phía linh khí, đều tại kịch liệt sôi trào, bất quá, lông mày của hắn khép lên cao. Tổng cảm giác trời bức muốn trong thành náo sự. Miệng khép khép mở mở ở giữa, một đạo lại một đạo bí lệnh, truyền ra ngoài. Ba nhờ tiếng vang ầm ầm đột nhiên theo cửa thành phía tây truyền ra ngoài đến, Lư Duyệt bước chân dừng lại, mới chậm rãi hướng lầu 4 đi. Trong khách sạn yên tĩnh dị thường, hơn phân nửa người, toàn bộ hướng tường thành nơi đó, chia sẻ kính quang trận tự ngoài thành mang tới giống như sơn hà xoay chuyển hình tượng. Đông đùng Lư Duyệt đang muốn gõ cái thứ ba. Cửa phòng lập tức ở trước mặt nàng mở ra, họa phiến sư tôn cùng tô sư tỷ cười mị mị bộ dạng, hiện tại trước mặt. Đi vào cửa phòng mới đóng lại, mặt nạ trên mặt, liền để họa phiến sư phụ cầm xuống, nàng cu nở dê như tô sư tỷ giống như, tỉ mị đánh giá con mắt của nàng, nửa ngày mới đem mặt nạ, lại cho nàng mang tốt, nghĩ sư tôn sao nghĩ Lư Duyệt biết miệng, sư tôn, ta có thể nghĩ ngài. Ngay tại cho các nàng châm trà tô đạm thủy, trên tay một trận, tiền bối. Ngài có tin hay không, nếu như ta hỏi như vậy, nàng cũng sẽ dạng này đáp. Ha ha ha ha ha, họa phiến cười to, sư tỷ của ngươi ăn dấm, nhanh đi nói với nàng, ngươi cũng muốn nàng, có thể nghĩ. Đồ đệ nói ngọt, đây là ưu điểm, nàng thích nghe đây. Sư tỷ, ta cũng muốn ngươi, có thể nghĩ. Tô Đạm Thủy bận bịu xoa xoa mu bàn tay, đi đi đi, ta nổi da gà đều muốn đi ra. Có không biết xấu hổ như vậy sư muội, nàng cu nở dê thật sự là không có cách nào. Sư tỷ ngừng ngươi cho ta đứng đắn một chút. Tô Đạm Thủy ngừng lại nàng ngọt ngào kéo dài âm điệu, muốn nũng nịu đến họa phiến tiền bối kia đi. Ha ha, Lư Duyệt cười ngồi vào họa phiến bên người lúc, linh lực một chiều, đem sư tỷ mới ngược lại tô tờ trà, dâng lên một bát. Sư tôn, ngài là bởi vì chín thiên khuyết tới sao mới tiến vào, sư tỷ liền cùng với nàng chớp mắt. Lư Duyệt đoán. Chỉ có thể là việc này. Không tệ, họa phiến gật đầu, chín thiên khuyết như thế lớn, làm một cái đỉnh núi ở, có lẽ sẽ rất thanh tĩnh. Vậy ngài để Lưu Yên tiên tử cũng cho ta lưu cái cùng ngài gần chút đỉnh núi. Lư Duyệt không có chút nào phiền toái sư tôn tự giác, ta cần nhờ bên cạnh, còn muốn địa phương lớn một chút. Tô Đạm Thủy ở một bên giật giật miệng. Còn có, tiêu giao môn ba cái đỉnh núi, ngài cu nở dê hỗ trợ nhìn một chút, tô sư tỷ luôn luôn không chịu nổi tục vụ. Ngài nhìn xem, ta cu nở dê thả chút tim. Cái gì gọi là thả chút tim? Tô Đạm Thủy trừng nàng. Đi đều nghe ta đồ đệ. Họa phiến nở nụ cười, Lư Duyệt, những ngày gần đây, ngươi sư tôn, ta chỉ là Phật Ngô Đại Sư tục gia đệ tử. Lư Duyệt trong tay linh lực lại chiêu, đem sư tỷ trước mặt trà cấp đi, uống liền mấy cái, hơn nữa ngài cũng không biết, nàng so với tu ma sư phụ còn không đáng tin cậy. A, họa phiến cùng Tô Đạm Thủy nhìn chăm chú một chút, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Phật môn cùng đạo gia đến cùng là không đồng dạng. Họa phiến tổ chức đối đại tử, nàng cho ngươi một cái thân phận, ta cảm thấy, liền đã rất tốt. Phật Ngô Đại Sư đệ tử, tối thiểu nhất có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. Lư Duyệt, Kỷ Trường Minh tiền bối đã là Đại La Kim Tiên, có cái gì không hiểu vấn đề, ngươi không tiện hỏi xương ý sư tổ bọn họ, hỏi hắn tuyệt đối có thể. Sư tôn yên tâm. Ta biết nhìn thấy sư tôn đấy mắt lo lắng âm thầm, Lư Duyệt trong lòng thở dài, chín thiên khuyết sự tình, chỉ sợ muốn chờ chuyện nơi đây chấm dứt, nếu có cơ hội, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Ba môn bãi ba cái truyền tống trận, thực tế là rất lớn lo lắng âm thầm. Lư Duyệt luôn cảm thấy, thiên dụ quan nơi này, trong lúc nhất thời, chỉ sợ sẽ không lại thái bình. Truyền tống trận không gian bất ổn, hôm trước liền phòng. Tô Đạm Thủy thở dài, chúng ta bây giờ đi không được. Kia Lư Duyệt đang muốn hỏi, thân đồ quan chu có cái gì ứng đối thời điểm, liền cảm giác nhà trọ đột nhiên lung lay một chút, hình như địa phương nào bị tạc. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, thiên dụ quan bốn phía đều vang lên nổ vang âm thanh, kia mang theo thiên kiếp khí tức nổ vang, vừa nhìn liền biết là tiên lôi. Ba thân đồ ý nhìn đến cái nào đó khả nghi tu sĩ, một trưởng hung hăng ấn xuống. Ba nhờ để chẳng ai ngờ rằng chính là, người kia tiện tay nên tiếp, trưởng phong chạm vào nhau về sau, vô số cửa hàng cùng nhà trọ cấp thấp cấm chế không ngăn trở, ken két phá vỡ. Lư Duyệt lập tức nhảy dựng lên, nguyên thú còn tại lồng chim đâu, mục tiêu của hắn quá rõ ràng, nộ nhỡ ngồi xuống hỏa phiến một chút đem nàng ấn xuống, hiện tại, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt chính mình. Bên ngoài không chỉ có co thân đồ con chu, còn có từ hàng trai Phật Nguyệt. Sư tôn yên tâm, ta không ý tứ gì khác, chính là nhìn xem. Nàng còn không có ngốc như vậy, kim tiên đại năng đánh thẳng khung, đi ra ngoài thế nhưng là tự sát. Tiếp khách lầu trận pháp cấm chế, hơn xa cái khác, Lư Duyệt tại phía trước cửa sổ trông về phía xa lồng chim chỗ. Nơi đó Phật Nguyệt Đại Sư đã canh chừng, nàng ngồi tại bồ đoàn bên trên, không chỉ bảo vệ lồng chim, một cỗ vô hình chi khí, còn đang từ từ bao phủ đi ra, tựa hồ bảo vệ con đường này sở hữu. Nơi xa, tường thành không có một điểm tổn hại, linh quang lấp lánh che lại vị trí đến gần tu sĩ, mà tại bạo hưởng bên trong chạy ra một cái mạng người, hoặc là hướng tường thành chạy, hoặc là toàn bộ hướng bên này rút lui. Ba nhờ mắt thấy lại một đường vô song trưởng ấn quét tới, vô số người kinh hô. Phật Nguyệt vô hình lô nở dê ai nhờ xa nở dê, cấp tốc kéo dài tới, kéo theo trong không khí gọn sóng, đem kia 10 cái lộn nhào người bảo vệ. Muốn giết người Phật Nguyệt ngẩng đầu, không lớn thanh âm, lại càn quét tại toàn bộ thiên dụ quan, ta đếm 3 tiếng, cút ngay ra ngoài, nếu không, cũng đừng trách chúng ta muốn hai người đánh một cái. Phải không tràn đầy giọng nỉa mai hai chữ, theo phủ thành chủ bên kia đầu đường hừ ra, ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào hai người đánh một cái. Các hạ là ai? Phật Nguyệt đứng lên. Ân Thuần. Còn có ta, ân phố dài bên kia, lại đứng ra một cái thanh bảo người, cùng ân Thuần một bước, tựa hồ cũng không nhìn Phật Nguyệt bảo hộ ở con đường này ấn kết, giao ra phá nhạc, giao ra cửu mệnh, nếu không huynh đệ chúng ta ngày hôm nay liền muốn huyết tẩy trời dụ nốt. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, sư tỷ, phá nhạc nhốt tại đâu? Phủ thành chủ Tô Đạm Thủy không nghĩ tới, thiên dụ quan chư đại năng thấy được chặt như vậy, thế mà còn có 3 cái lợi hại như vậy trời bước xâm vào. Huyết tẩy để phía trước cửa sổ Lư Duyệt trừng mắt chính là, cửa nam vui vẻ lâu dài quán vị kia chết móc Lý Trường Quỹ, hiện tại thế mà khí thế thay đổi, 2 bước rời một cái ở giữa, liền đứng ở đầu đường nóc phòng, thật sự là khẩu khí thật lớn a, các ngươi cùng ngày dụ quan. Là giấy sao? Các hạ là ai? Ân cùng ân Tuần ánh mắt lấp lóe, ngược lại hỏi hắn. Một đám rác rưởi, còn chưa xứng biết lão phu danh hiệu. Lý trưởng quỹ hướng nút ở trong đám người, bị Phật Nguyệt che chở một cái lôi thôi tu sĩ quát nhẹ, bành lão kẻ trộm, lão phu tìm ngươi 180 năm, hiện tại ngươi còn trốn sao? Hắc hắc, bành lão kẻ trộm cười toe toét đầy miệng răng vàng khè, các ngươi đánh nhau, ta vừa vặn có thể trốn đi ngươi trốn. Lý trưởng quỹ lanh khốc cười một cái. Chỉ cần ngươi dám trốn, về sau lão phu sẽ không đi. Mở to một con mắt, nhắm một con mắt, thấy tất nhiên trước đoạn hai ngươi chân đưa nở dê chỉ. Đùa một chút, ngươi sinh cái gì khí a? Bành lão kẻ trộm cười ngượng ngùng về sau, hướng ân Tuần hai nhân mã trên cứng nhắc mặt, thiên dụ quan là ta làm ăn thay đổi triệt để địa phương, các ngươi còn dám động một người thử một chút. Đừng thử, người ta đã đánh tới trước mặt ngươi. Phật Nguyệt hiển nhiên biết hai vị này là ai. Lật tay chính là một mặt tiểu kỳ bao lại nguyên thú lồng chim về sau, tiến lên một bước, đánh đi lời còn chưa dứt, nàng tàn ảnh đã xuất hiện tại ân chỗ. Đinh Ken Lư Duyệt đang muốn cẩn thận lại nhìn, ba nhờ một tiếng, cửa sổ tại trước mặt đóng lại, đạo đạo lưu quang nguyện chuyển, trận pháp cấm chế rõ ràng ngay tại mạnh lên. Lu Cờ Na Ho, Tam Thiên Thành Cu Nở Dê có nhiều như vậy đại năng liền tốt. Hoa phiến thở dài, Đạm Thủy. Đã chứng thực cái kia phá nhạc cùng âm tôn cùng tuyệt phụ hợp tác, lúc ấy từ hàng trai cùng tiên minh chói như thế nào không trừ hắn là yêu tộc tranh vương, phải do yêu tộc bên kia xử trí. Tô Đạm Thủy nhìn thoáng qua sư muội, hiện tại xem ra, trời bức cũng cùng âm tôn cùng tuyệt phụ hợp tác. Cựu mệnh cùng phao phao cùng một chỗ ở tại sư muội tiểu động thiên bên trong, hắn chưa hề tại thiên dụ quan lô mặt qua, những ngày kia bức muốn tìm hắn, nhất định sẽ theo thầy muội nơi này hạ thủ. Nàng trong lúc nhất thời, thật không biết sư muội phạm được cái gì thái tuế. Ngay cả đổi danh hiệu, cũng có thể cùng những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái đem chuyện kết đến si tờ sao. Tiên giới người, tại thiên dụ quan chuyện về sau, có thể bởi vì Phật Ngô Đại Sư, đối thanh trần có nhiều cố kỵ, hoặc là trông nom, thế nhưng là trời bức cùng âm tôn, tuyệt sẽ không xem ở đại sư trên mặt, không hướng sư muội động thủ. Lư Duyệt thu được sư tỷ không hiểu ánh mắt, răng có chút đau. công đức tu sĩ cùng những vật kia duyên phận, xem ra, nàng là thật đi đâu đều chạy không khỏi.